Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639. Chương 639 chơi đến quá độc ác, kia cổ thần bí vô hình lực lượng hóa thành đại võng dần dần co rút lại. Đem Diêm Quân vốn dĩ kích phát bí thuật sinh sôi ngăn chặn không thể tiếp tục. Diêm Quân sắc mặt đại biến, không ngừng chống cự lại không làm nên chuyện gì. Ngược lại khổng lồ thân thể ở kia cổ lực lượng đại võng co rút lại áp chế hạ dần dần thu nhỏ. Một cổ nguy cơ tràn ngập toàn thân, nhưng Diêm Quân thực mau liền cảm giác đề không thượng một tia yêu lực hoặc là thân thể lực lượng. Chống cự, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đoàn bạch quang bị xả nhập Ngu Thanh Thiền đan điền trung tiểu. Thác, Phong Ly một cảm nhận được kia cổ vô hình thần bí lực lượng lập tức liền ngừng tay. Ngay sau đó thấy Diêm Quân không hề sức phản kháng dần dần thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành quang. Đoàn biến mất, cũng không phải do kinh hãi không thôi. Người đem hắn thu, hắn quay đầu nhìn Ngu Thanh Thiền khiếp sợ hỏi. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, ân, đem hắn tạm thời thu. Bất quá muốn lập khế ước còn cần một đoạn thời gian mới được xem ra tháp linh phía trước quả. Nhiên ẩn tàng rồi năng lực. Cái này chỉ biết ăn không ra lực xú miêu, về sau đến muốn nhiều uy hiếp nô dịch hạ mới được. Phong Ly đem đáy lòng nghi hoặc cùng chấn động áp xuống. Hắn đoán rằng này có thể là Ngu Thanh Thiền bí mật hoặc là át chủ bài. Bởi vậy không có lại hỏi nhiều. Vậy là tốt rồi, hy vọng chúng ta kế tiếp lộ trình. Không cần bao lâu là có thể nhìn đến Diêm Quân trở thành người yêu thực thân ảnh xuất hiện ngu. Thanh Thiền trong mắt mang theo ý cười, có lẽ đi, có thể hay không đem Diêm Quân lập khế ước. Hết thảy đều phải xem Sú Miêu như thế nào dùng tiểu tháp năng lực áp chế Diêm Quân. Chúng ta mau rời đi đi, vừa rồi chiến đấu dao động quá lớn, sợ là sẽ đưa tới giam cầm yêu tộc mặt khác hải yêu, Phong Ly thu thập hạ tàn cục nói. Ngu Thanh Thiền đem thả ra đi yêu thực đều thu hồi đến tiểu tháp. Đến nỗi kia 6 cây đã tinh thần hỏng mất yêu thực cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mà là đưa bọn họ phân tán khai ném đến bất đồng địa phương. Chờ tinh thần lực khôi phục là có thể bình thường. Hai người chưa từng có nhiều dừng lại. Hướng tới giam cầm yêu thực biển sâu chi thành tiềm đi. Mà lúc này Diêm Quân hóa thành một gốc cây thu nhỏ lại bản trong suốt thực vật lâm vào độc hồ nước. Trung, trong mắt mang theo vài phần mê mang cùng bất an. Trên người bị hồ nước phao thập phần không thoải mái, đột nhiên bốn phía nhiều ra hơn 30 cây yêu thực. Hắn ý thức mới dần dần đánh thức, cảnh giác nhìn bốn phía, trong lòng nhịn không được mang theo vài phần chưa bao giờ từng có bàng hoàng bất lực. Nhiều năm như vậy tới hắn vẫn là lần đầu tiên bị nhân thiết kế cầm tù lên. Hắn hiện tại cũng biết chính mình tài, hơn 30 cây yêu thực phía trước bị Diêm Quân chụp đánh. Muốn khi dễ hắn, lại bị Ngu Thanh Thiền ngăn lại, Diêm Quân nếu muốn trở thành chính mình lập khế ước yêu thực. Kia tự nhiên cũng không thể quá mức, nếu không tuyệt đối khởi nghịch phản tác dụng, tiếp theo tháp linh lại đem Diêm Quân truyền vào bất đồng hoàn cảnh chung. Lại vô tận hắc ám hoàn cảnh, có băng hỏa giao hòa hoàn cảnh, có toàn là ban ngày không hề tức giận hoàn cảnh tư tư. Mỗi tra tấn một hồi. Diêm Quân trên người hơi thở liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Diêm Quân trong lòng kia bàng hoàng bất lực dần dần mở rộng. Ở hắn thân thể nhất suy yếu, tâm linh nhất hư không là lúc, Miêu đại gia đem hắn truyền tống tới rồi cổ diễm nơi không gian. Diêm Quân đột nhiên nhìn thấy cổ diễm cái này tuyệt thế Mỹ Nam khi còn rất là hoảng sợ. Bất quá cũng dần dần chết lặng tiếp nhận rồi thường thường bị đổi hoàn cảnh sự thật. Ít nhất lần này cũng không tệ lắm, rốt cuộc có cái vật còn sống. Miêu đại gia bản thể vẫn chưa xuất hiện, đặt ở Diêm Quân trên người áp chế lại có tăng vô giả mani, người bảo bối đồ đệ muốn lập khế ước. Hắn vì yêu thực, người liền nhiều cùng hắn giao lưu, thuyết phục hắn lập khế ước các loại chỗ tốt đi, tháp linh thanh âm ở cổ diễm trong đầu vang lên. Cổ diễm nhìn vốn dĩ một thân ngạo khí cao quý Diêm Quân lúc này nghèo túng. Không khỏi mắt trợn trắng, tháp linh này chết đồ vật lại muốn lười biếng. hơn nữa cũng chơi đến quá độc ác, ngay sau đó cũng nhịn không được đối Diêm Quân nhiều vài phần đồng tình. Rốt cuộc nếu là lại bị Tháp Linh áp chế chơi đi xuống. Phỏng chừng đến đêm này Hải Yêu Thái Tử chơi đến tinh thần hỏng mất điên rồi không thể. Hết chương.